dù ở nhà có thế nào, ra đường cũng phải cư xử như một giám đốc. Ra đường hay ở nhà, tôi vẫn là chồng em. Tôi không đồng ý đâu, dù thế nào buổi tiệc này tôi cũng không để anh làm vậy đâu. Anh nhìn vẻ mặt của cô tỏ vẻ nhân nhượng. Hay thế này, buổi chiều chúng ta về sớm một chút, em muốn ăn gì tôi đưa em đi ăn trước, đến tối cũng no rồi, lúc đó em ăn thêm gì đó là được. Nhìn gật đầu, trong lòng thật sự bị người đàn ông này thuyết phục. Chưa bao giờ cô gặp được người đàn ông nào chu đáo như Văn. Anh đứng dậy cầm mấy tập tài liệu đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng anh, chợt thấy anh dừng lại ở bàn của Nga. Do mải mê nói chuyện, cô không để ý cô ta đã vào từ lúc nào. Khuôn mặt còn chút hồng hồng nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Văn đừng nói gì đó rất lâu. Cô quan sát Nga, cô ta chỉ cúi gằm mặt gật đầu chứ không nói gì nhiều. Một lúc rất lâu sau mới thấy anh đi ra ngoài, sau đó cầm tập tài liệu trở về. Nhiên cũng không tò mò hỏi lại anh và Nga đã nói gì, bởi cô không muốn tò mò quá nhiều. Buổi tối hôm đó, sau khi đưa Nhiên đi ăn no nê ngoài nhà hàng, Văn mới chở cô đến bữa tiệc. Bữa tiệc này thực chất là của tập đoàn Bí Minh tổ chức để giao lưu với bên công ty Lung Linh, cũng là nâng đỡ công ty Lung Linh phát triển mạnh hơn. Nhiên mà chiếc váy trắng Văn mua cho, cánh tay tuy bó bột nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp đầy sức sống của cô. Chỉ cần nhìn vẻ mặt cô lúc này, ai cũng đoán được cô đang có cuộc sống viên mãn thế nào. Cô khoác tay Văn bước vào trong, vừa đến cửa đã thấy chủ tịch Minh tiến lại gần mình. Thấy cô, ông liền vội hỏi: con thế nào rồi? Hôm trước đi thăm con rồi về, bận quá, ba cũng quên khuấy đi. Gọi thằng Văn nó cứ bảo con không sao, lại còn bảo ta không cần đến thăm vì con khỏe rồi. Nhiên cười tươi lễ phép đáp: con khỏe rồi thưa ba, chắc anh Văn sợ phiền ba nên mới không cho ba đến thăm. Ông cười hiền hậu trêu đùa: nó là sợ ba cuối giờ con nghỉ ngơi đấy. Cái thằng này từ hồi lấy vợ, coi vợ là nhất, ba cũng không là gì nữa rồi. Cô lắc đầu rủ di đáp: ba đừng nói như vậy, anh ấy lo ảnh hưởng đến công việc của ba mà. Ông bật cười thành tiếng trả lời: ba đùa thôi, hai đứa cứ hạnh phúc là ba vui rồi. Nói rồi chủ tịch Minh từ từ tiến vào trung tâm bữa tiệc. Nhiên nhìn theo bóng dáng ông, chợt thấy ấm áp vô cùng. Văn siết chặt tay cô đi ngay sau ông Minh đến bàn rượu. Nhiên tiện tay định lấy ly rượu vàng liền bị anh gạt đi: em là con sâu rượu à, mà cứ thấy rượu là thấy em. Vừa ốm dậy, tốt nhất đừng đụng đến bia rượu. Cô lườm lườm anh đáp lại: cái gì mà sâu rượu, anh làm như tôi thèm bia thèm rượu lắm không bằng. Và lại tôi khỏi rồi mà, chẳng lẽ bây giờ tôi lại tay không chúc khách của anh? Chẳng đúng thèm bia rượu sao? Mình tôi uống là đủ rồi, em chỉ cần bên cạnh, cười thật tươi, giữ sức khỏe còn đẻ con cho tôi. Cô bĩu môi nhưng chẳng còn cách nào đáp trả, đành ngậm ngùi nghe theo. Cô Nhiên, rượu của cô đâu? Tôi uống với cô một ly, gặp từ đợt đám cưới giờ mới có dịp gặp lại, phải uống với phu nhân giám đốc một chút chứ nhỉ. Tiếng nói phía sau khiến cả cô và anh đều quay lại, là Thanh. Cô hơi cong khóe môi, nở nụ cười giả tạo, cúi xuống đáp: xin lỗi, tôi không uống được rượu. Hắn cười khà khà nói: cô không nể tôi chút nào sao? Văn thấy điều bộ này của hắn ta, anh liền cầm ly rượu đứng trước mặt hắn ta rồi nói: vợ tôi đang trong thời gian chuẩn bị để có bầu, không thể uống rượu, tôi thay cô ấy uống với ông một chén vậy. Hắn ta thấy anh nói lý do này, không còn cách gì ép được để miễn cưỡng uống với anh. Uống xong hắn ta liền nói tiếp: cô Nhiên, tại sao hôm trước lại nói với tôi cô mới 22 tuổi nhỉ? Rõ ràng trong hồ sơ cô 24 tuổi mà. Cô nhếch mép, trong lòng hiểu hắn ta đã bắt đầu điều tra về cô. Vô dĩ định lên tiếng thì anh đã nói: sao ông lại quan tâm về vợ tôi như vậy? Hắn cười nhưng ánh mắt rõ ràng lúng túng đáp: là tôi vô tình đào được thông tin của cô ấy thôi. Anh cầm ly rượu lo lắc vài dòng cúi xuống nói: dù ông có thông tin gì thì tôi nghĩ vợ tôi là để tôi quan tâm chứ không phải ông. Hay ông có vấn đề gì với cô ấy sao? Hay là ông làm gì khuất tất khiến cô ấy biết được? Hắn ta cười giả lả: không, tôi không có gì cả. Phan Bình Thảo uống một ngụm rượu rồi nói: tôi trêu ông thế thôi, có gì mà ông cuống lên vậy? Hắn ta cười gượng gạo, cô uống ly rượu rồi lùi ra phía sau. Cô quay sang anh hỏi: anh không sợ hắn ta biết tôi sao? Chẳng sớm thì muộn hắn cũng phải biết thôi. Có điều em yên tâm, tôi đã thuê người giám sát hành động của hắn rồi. Hắn không dám hành động, cũng không dám động vào em đâu.

Em có chuyện gì sao? Cô nằm lên cánh tay anh như một thói quen, lắc đầu đáp. Thật sự là không có gì mà. Anh xoay người, kéo cô vào lòng rồi nói. Nhiên, tôi nghe được hết chuyện em và Nga nói với nhau rồi. Những lời em nói có phải thật lòng không? Cô há hốc mồm kinh ngạc. Anh nghe từ lúc nào vậy? Tôi nghe từ đoạn cô ta nói mẹ Quân mất rồi. Tôi chỉ muốn hỏi em. Câu em nói tôi không yêu chồng tôi thì để chị yêu sao? Là thật hay không thôi? Cô đỏ ửng mặt, cuối cùng là im lặng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói. Không sao, em không muốn nói cũng không sao cả. Tôi không ép em. Nhưng tôi muốn nói với em rằng tôi thực sự rất yêu em. Không phải là thích mà là yêu, yêu em hơn mỗi ngày. Nhiên bỗng thấy trái tim lại khẽ run lên. Lời nói này là thực sự trong lòng anh sao? Cô phỏng tay qua người anh, khẽ ôm anh rồi hỏi lại. Vậy chẳng phải anh yêu tôi vì người yêu cũ của anh sao? Anh cười thành tiếng đáp. Thật ra lần đó là tôi nói dối thôi. Tôi bịa ra chứ tôi không có người yêu nào cả. Cô há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại. Thật sao? Vậy tại sao anh miêu tả như vậy? Vì tôi thích em, lấy em ra làm mẫu hình lý tưởng để miêu tả. Thích tôi, nhưng anh đã thấy tôi mỏng vai trắng bao giờ đâu mà nói như vậy. Thì tôi đã tự tưởng tượng ra thế, thế nên em không thấy hôm sinh nhật em đã tặng em vai trắng sao? Thật sao? Thật mà. Anh kiên định đáp lại, cô cười thầm trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy khó tin. Phan, tại sao anh lại thích tôi? Tôi cũng không biết, có lẽ mà tôi bị lác nên nhìn nhầm người cũng nên. Cô tức giận đấm thủ thụt vào người anh rồi nói. Ý anh là tôi xấu xí đần độn làm sao? Anh cười lớn đáp. Có thể trong mắt người khác em như vậy, nhưng mắt tôi có vấn đề nên nhìn thế nào cũng thấy em xinh đẹp, thông minh, lại vô cùng đáng yêu. Nhìn nghiến răng ken két. Trong mắt người khác tôi như vậy sao? Anh trườn người xuống, bàn tay khẽ kéo áo cô lên, vuốt sọc tấm lưng nói. Sao em không quan tâm về sau? Cô không thèm đáp lại, xoay lưng về anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Anh kéo cô xoay lại rồi nói. Tay bó một, quay lại đấy làm gì? Kệ thôi. Tôi không thích kệ, mà Nhiên này, tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Nhiên, tôi ghen lắm đấy nhá. Kể cả thấy em xinh đẹp trong mắt người khác, tôi cũng khó chịu rồi. Nhưng chuyện đó bỏ qua được. Thế nhưng, chỉ cần em nói chuyện với người đàn ông khác, lòng tôi cũng phát điên. Tôi phải làm sao đây Nhiên? Em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để có thể bình thường lại. Nhiên bật cười khanh khách, vẻ mặt nghiêm túc này của anh rõ ràng vô cùng đáng yêu. Cô lắc đầu đáp, tôi làm gì nói chuyện với ai đâu. Phan bị cô cười đến mức xấu hổ, liền cắn nhẹ lên môi cô, bàn tay lại lần mò lên tấm lưng cô. Cô sủng mình nói, đừng. Anh thế thế lại hỏi lại, vậy em nói đi, tôi phải làm sao? Không cần làm gì, ghen cũng được, tôi tin anh sẽ không đến mức cuồng ghen. Anh đưa đôi tay về phía bầu ngực, luồn tay qua lớp áo mỏng manh trả lời. Nhớ tôi là tên cuồng ghen thì sao? Nhiên bất lực trước hành động của anh, thở dài nói. Đừng nghịch nữa. Anh vẫn không dừng lại, vẻ mặt đầy trêu ngươi. Của tôi thích làm gì kệ tôi. Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Cô lườm lườm anh, xoay người giận dỗi không đáp. Thấy cô giận, anh liền buông tay, ôm chặt cô rồi nói. Quay lại đây đi, tôi không nghịch nữa, quay lại với tôi đi mà. Không nhìn thấy em, tôi không ngủ được. Nhiên liền quay lại, cũng không hiểu sao lại dễ dãi như vậy. Nghe anh xu nịnh mấy câu đã mềm lòng. Phan phỏng tay ôm cô, rồi nói. Nếu em có gì ấm ức, có gì không vui cứ nói với tôi sẽ bằng mọi giá giải quyết giúp em. Nếu không được, thì tôi sẽ cùng em chịu ấm ức cũng được. Dù sao có chuyện gì hai người cùng nhau vẫn đỡ hơn. À này, cây sâu tây ra hoa rồi đấy, mấy cây cải cũng ăn được rồi. Cô bỗng bật cười hỏi lại. Thật sao? Tôi tưởng mấy ngày tôi bị thế này không ai chăm sóc chứ. Anh lắc đầu lại hôn cô rồi nói. Không, em không biết chứ. Ngày nào tôi chẳng tưới nước cho cây, lại còn mua cả vitamin về tưới cho nó đấy. Em thấy có người chồng nào tốt như tôi không? Thế mà nói gì em cũng cãi lại. Chiều em một chút em cũng giận tôi. Cô cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, liền ghé sát đầu vào ngực anh thì thầm. Phan, hình như tôi thích anh mất rồi. Anh kéo đầu cô rồi nói. Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Cô hít mạnh một hơi đáp lại. Hình như tôi thích anh mất rồi, càng ngày càng thích. Hình như thôi sao? Cô bị anh bắt bẻ, liền nghiêng người đấm anh một cái rồi nói. Là tôi thích anh rồi, tôi thích anh. Anh nhìn cô, chỉ hận không thể ôm cô mà nhảy lên vì sung sướng. chỉ khẽ hôn lên môi cô rất nhiều lần. Ngoài kia sương đêm đang rơi, những đám cây xanh vẫn đang trồi lớn lên, phía bên trong hai trái tim đang đập rất nhanh. Người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng ngủ ngon lành. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người diễn ra rất nhẹ nhàng, đến nỗi Nhiên đã ước rằng cuộc đời cô mãi về sau cũng bình an thế này. Kể từ cái ngày cô nói thi văn, tình cảm của hai người cũng đã tăng lên mấy bậc. Cuối tháng này cũng là ngày cô tháo bột và xin nghỉ việc ở công ty một ngày, đưa cô đến bệnh viện. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, cả hai người liền ra xe. Buổi trời những ngày tháng 10 mát mẻ dịu êm vô cùng. Nhiên ngồi trên xe, hướng ánh mắt ra bên ngoài mấy hàng bảng lăng đã tàn hoặc chỉ còn trơ trọi lại những chiếc lá có màu hơi úa. Thời tiết này thật đẹp nhưng cũng khiến con người ta có cảm giác buồn đến nao lòng. Trong xe ô tô, phát lại bật mấy bài hát của ca sĩ Anh Thơ. Giọng ca thánh thót cất lên trong cái không gian mùa thu này càng khiến bầu không khí này vương chút u sầu. Đột nhiên, chiếc xe từ từ dừng lại và một đôi môi cả mọng khẽ chạm lên môi cô. Nhiên giật mình đến lúc định thần lại mới phát hiện Phan vừa hôn mình. Cô nhăn mặt bặm môi đẩy anh ra giọng đầy khó chịu. Này, cái anh này, sao anh lại làm thế? Ngay ngoài đường. Và nhìn điệu bộ của cô liền cười thành tiếng. Nhiên, tôi nghiện em mất rồi, làm sao đây? Nhiên lườm hừ một tiếng. Nghiện thì về nhà, đang đi ngoài đường anh dừng xe đè tôi ra hôn, rõ vô duyên. Tôi dừng xe là có chủ đích đấy, em nhìn xem đâu có ai. Dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ nên muốn đưa em sang ngoài này một chút rồi tháo bột sau. Nhiên mở to mắt nhìn về hướng trước mặt, bỗng dưng không còn thấy giận dỗi. Ở phía trước là một con đường ngập tràn sắc màu. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mướt, thế nhưng dưới gốc cây là những chiếc lá vàng rụng rơi. Nhiên sững người, tuy rằng mang tiếng ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, vậy mà cô chưa từng được đến đây. Cô nhìn mấy chiếc lá vàng rơi từ trên cao xuống, lại càng tô điểm cho cảnh vật đẹp đẽ nơi đây. Em có muốn ra ngoài chút không? Ở đây không khí rất trong lành. Nhiên gật đầu, bước xuống xe, bỗng dưng cô thấy phía xa xa có người đạp xe phía sau chở một thùng nhỏ đựng kem, tiếng dao gọi cất lên giữa không trung. Ai kem đi? Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông mà chiếc sơ mi đã cũ kỹ, đầu đội chiếc mũ phớt đi con xe đạp cọc cạch, trở thấy có chút xót xa cho cuộc sống mưu sinh. Lại cũng nhớ đến thời thơ ấu của mình. Có đứa trẻ nào chưa từng được ăn món kem đá kẹp bánh mì cơ chứ? Sống mũi cô bất chợt cay xè, những ký ức về ba mẹ cô lại ùa về như một thước phim. Văn thể cô dán mắt vào thùng kem của người đàn ông trung niên liền gọi to. Kem ơi! Nhiên bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, bất chợt bật cười hỏi. Anh học đâu gọi kiểu này thế? Phan cong môi đắc ý đáp lại. Tôi từ nhỏ đã biết gọi kiểu này rồi. Khi còn bé, tôi từng đổi dép lấy kem để ăn đấy. Thật hả? Công tử nhà giàu như anh mà cũng có tuổi thơ dữ dội vậy sao? Phan định lên tiếng trả lời thì người bán kem cũng vừa hay đạp xe đến. Anh ta lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi. Hai cô chú ăn kem à? Ăn mấy cái? Có kem trắng và kem cam, muốn ăn loại gì tôi lấy cho. Nhiên nhìn Văn, thấy anh tỏ ý để cô tự chọn liền lấy mỗi loại hai cái. Người bán kem lấy chiếc túi đựng đưa cho Nhiên rồi nói. 4 chiếc 20 ngàn, cảm ơn cô chú. Văn gật đầu, lấy trong túi tờ polymer 200 ngàn đưa cho anh ta rồi nói. Anh cầm lấy đi, không cần trả lại đâu. Người đàn ông bán kem móc trong túi mấy tờ tiền lẻ còn chẳng đủ trả lại, dù rít. Không được đâu, 20 ngàn sao tôi dám lấy 200 ngàn được, cô chú có tiền lẻ cho tôi xin. Văn nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy vừa xót xa liền đáp. Anh cứ nhận lấy đi, đừng ngại, lúc nào có dịp tôi quên không mang tiền thì xin anh cho anh ké một cái là được, tôi cũng không có tiền lẻ. Người bán kem nhìn Văn ngập ngừng nói. Cảm ơn cô chú thật tốt quá. Văn không đáp lại, chỉ mỉm cười xua tay, tỏ ý không có gì. Người đàn ông bán kem vẫn rủ rít cảm ơn đến mấy câu mới đạp xe đi. Tiếng sao kem lại vọng lại lúc xa lúc gần, nhưng nhìn Văn trong lòng cảm thấy người đàn ông quả thật có tấm lòng nhân hậu. Cô đưa que kem màu cam cho anh rồi nói. Anh ăn đi, không hiểu sao bao lâu rồi, ăn lại vẫn thấy ngon. Văn nhận lấy que kem ăn ngon lành, hai người cứ dựa lưng vào xe, thưởng thức cái thứ mỹ vị giản dị ấy, vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Trong lòng Nhiên mỗi lúc lại có một suy nghĩ khác về Văn. Người đàn ông này cần gì đều có đấy. Cô cắn một miếng kem mát lạnh,

Tưới nước xong, anh liền vào phòng rửa ráy lại chân tay rồi mới lên giường. Cô đã ngủ say từ lúc nào? Nghĩ đến đêm hôm qua, cô và anh đã quấn quýt bên nhau đến tận đêm. Anh vừa cảm thấy ngọt ngào lại thấy áy náy với cô vì chuyện đó mà khiến cô mệt mỏi đến vậy. Sau này tình cảm của hai người ngày càng tiến triển tốt. Nhiều lúc thấy cô nói nhớ nhung mà tim anh cứ đập loạn cả lên. Cuối cùng cũng có ngày cô mở lòng ra với anh. Anh sao nhìn em chằm chằm vậy? Cứ mải mê suy nghĩ, anh không để ý cô đã dậy từ lúc nào. Anh hơi giật mình, ngồi thẳng dậy đáp. Nhìn xem trên mặt em có bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu cái mụn. Cô nghiến răng kèn két, tức giận nói. Này, anh có biết là chê bai ngoại hình của phụ nữ là một sự sỉ nhục không? Anh đã chê gì em đâu, anh còn chưa nói hết mà. Ý anh là nhìn mãi mà vẫn thấy da vợ anh rất đẹp, không tì vết. Cô bĩu môi, trong lòng rõ ràng rất vui nhưng vẫn lạnh lùng đáp. Đồ nịnh thối. Anh cúi xuống, luồn tay vào áo ngực cô rồi nói. Nịnh vợ thì có mất gì đâu mà không nịnh. Cô gạt tay anh ra, lườm lườm. Này, ý anh là em không đẹp như anh vừa miêu tả. Trong mắt người khác anh không biết em xấu thế nào, nhưng mắt anh, em có thế nào vẫn rất xinh đẹp. Cô đấm anh thụp một cái, gã đàn ông này thật khiến cô tức giận muốn chết. Anh lại luồn tay lên ngực cô rồi nói tiếp. Hình như dạo này ngực em to ra đấy. Cô cúi xuống, cắn mạnh lên tay anh đáp. Đồ dâm dê đê tiện, sao anh cứ xảy ra là lại nghịch ngợm lung tung thế? Anh bị cô cắn cho đến đía người, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Đến khi cô buông, anh lại tiếp tục lần mò lung tung. Cô bất lực, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cô hiểu rõ, đêm qua tận 3 lần rồi, đảm bảo hôm nay anh không còn sức mà có thể làm gì khác. Thấy cô không phản ứng gì, anh lại tiếp tục nói. Anh nói thật mà, dạo này ngực em lớn hơn rất nhiều đấy, hay em giấu anh đi bơm vậy? Cô vừa buồn cười lại vừa tức giận không biết nói thế nào, đành đáp. Vâng, em bơm đấy. Anh vẫn không buông tha, kéo hẳn áo cô lên, cúi xuống hôn lên cánh hoa hồng hồng thơm thơm. Đột nhiên, cô bỗng thấy trong bụng cuộn trào thứ gì đó lên tận cổ, liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn. Thế nhưng chỉ toàn nôn khan hoàn toàn, không có thứ gì bị tống ra ngoài. Cô sửa miệng, bước vào trong, thấy anh đang ngồi vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sợ anh lo lắng, cô liền nói. Sáng lúc đi ra công ty, em có uống một hộp sữa lạnh, chắc vậy nên bụng có vấn đề. Anh đứng dậy, kéo cô lại rồi nói. Hãy anh đưa em đi khám nhé, từ sáng rồi thấy em có vẻ mệt mỏi, nhỡ đâu bị ngộ độc sữa thì sao? Em có xem kỹ hạn dùng không? Anh nói với em rồi mà, chỉ được cùng anh ăn đồ, đừng ăn linh tinh vậy chứ. Thấy anh như vậy, cô càng áy náy đáp lại. Thật sự em không sao mà, em bụng dạ trước nay không tốt, cứ uống lạnh một tí là vậy, một hai ngày là khỏi thôi. Anh thở dài gật đầu đáp. Vậy được, em cứ nằm nghỉ đi, không mệt, để anh nấu gì cho em ăn, em muốn ăn gì. Vậy anh cho em một bát mì tôm trứng nhiều hành nhé. Anh há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại là mì tôm trứng lại còn nhiều hành? Chẳng phải trước giờ em rất ít khi ăn kiểu này sao? Cô giận dỗi trả lời. Anh bảo em muốn ăn gì anh nấu cơ mà. Được được, để anh đi nấu. Cô mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ giá như lúc nào cũng ốm thế này thì hay biết mấy. Sau lần nôn sáng đó thì đến tối cô không còn cảm giác khó chịu. Thế nhưng cảm giác vẫn rất mệt mỏi. Cô cảm tưởng như giờ chỉ cần đặt mình xuống là có thể ngủ dễ dàng, điều mà trước đây chưa hề xảy ra với cô. Ngày hôm sau, buổi sáng cô nằm uể oải trên giường, vẫn thấy điều bộ cô như thế liền nói. Hay sáng nay em ở nhà đi, trông em mỏi mệt quá. Chiều anh xin nghỉ đưa em đi khám xem sao. Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ đến cảnh nằm ở nhà chờ anh quả thật rất vô vị, liền đáp. Em không sao đâu, ở nhà còn mệt hơn, anh để em đi làm đi mà. Ở nhà nếu có chuyện gì em biết gọi ai chứ? Anh không kìm lòng được trước mấy lời nhõng nhẽo này của cô, đành gật đầu nói. Được rồi, vậy em thay quần áo đi, rồi anh đưa em đi ăn sáng. Em muốn ăn gì nào? Bún cá nhé. Cô nghe chữ bún cá, đột nhiên cảm thấy bụng ruột lại trào lên, nhăn mặt trả lời. Không, em ăn mì trứng thôi. Anh khó hiểu hỏi lại. Bình thường chẳng phải em rất thích ăn bún cá sao? Sao giờ lại chuyển qua mì trứng hả? Cô gật đầu kiên định đáp. Vâng, em hết thích bún cá rồi. Văn không biết phải khóc hay cười, dục nhiên đi thay quần áo lần nữa rồi nhanh chóng chiều ý cô đến quán mì gần nhà. Sáng nay anh có một cuộc họp với bên công ty lung linh,

Có lẽ đến chết anh cũng không thể nghĩ cô lại lạnh lùng đến vậy. Cô nhếch mép đi thẳng vào phòng của Văn. Anh vừa hay đứng dậy nói, anh đã định đi tìm em, chúng ta xuống đi thôi. Cô mỉm cười, cờ đầu theo anh xuống dưới. Đầu cô vẫn ong ong đầy mệt mỏi. Xuống dưới, cô đã thấy mọi người đứng chờ bên dưới. Anh chỉ ra phía cổng rồi nói, em đứng đây, anh ra lấy xe nhé. Xe hôm nay anh gửi bên ngoài cơ. Nhiên gật đầu đi xuống cổng. Đột nhiên cô thấy mắt tối sầm lại. Cô cố mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy phía trước những hình ảnh nhòe đi. Đôi chân cô từ từ khuỵu xuống. Cô cố bám phải cánh cổng. Bỗng dưng cô thấy hình ảnh mờ nhạt của Quân tiến về phía mình, chạm khẽ vào người cô. Gương mặt anh ta đầy lo lắng. Phía ngay sau anh ta, Văn cũng đang chạy đến. Trong giây phút cuối cùng mất đi ý thức, cô khẽ cất lên, Văn, em mệt quá. Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh. Khi cô nói câu cuối cùng, cô cảm nhận rất rõ bàn tay đang chạm lên người cô khẽ khựng lại. Đột nhiên, cô cảm thấy mùi hương rất quen thuộc bế cô đi rất nhanh, giọng nói mà cô nghe hàng ngày cất lên. Nhiên, em sao thế này, đừng làm anh lo. Nhiên muốn mở mắt, ôm chặt anh nói rằng cô không sao, nhưng hoàn toàn bất lực. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng. Cô nhỏ mắt nhìn xung quanh như không có ai cả. Cô uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn ngoài trời đã xế trưa. Mặc dù ngất đi, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Văn lao đến để Quân ra ngoài rồi ôm cô. Mùi hương quen thuộc của anh không thể sai được. Thế nhưng cô không hiểu lý do gì mà khi tỉnh dậy lại không thấy anh đâu, trong lòng lại có chút tủi thân. Chợt cô thấy tiếng cửa mở cạch một cái. Văn đang cầm một bó hoa hồng rất to, một tay cầm chiếc cạp lồng bước vào. Anh đang cười rất tươi, lộ cả hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp. Cô ngạc nhiên hỏi, sao vậy Văn, anh đi đâu mà còn mua hoa hồng thế này? Thấy cô đã tỉnh, anh liền đặt chiếc cạp lồng xuống bàn, cầm bó hoa hớn hở nói, Nhiên, tặng em này. Sao lại tặng em? Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, cánh tay run run đưa cô bó hoa hồng rồi nói, Nhiên, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. Anh thật sự rất hạnh phúc. Cô lắc đầu khó hiểu, cho lẽ vì giây phút cuối cùng khi cô ngất đi, cô gọi tên anh mà anh lại vui đến vậy sao? Anh sao thế hả Văn? Cô nhận bó hoa rồi hỏi lại. Văn ngồi xuống cạnh giường, lấy tay đặt lên ngực mình bóp chặt ngăn cho nỗi xúc động đang cuộn trào, giọng nói run rẩy trả lời cô. Em có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi. Cô mở to mắt, lời này là ngạc nhiên đến tột độ, hỏi lại. Anh nói sao cơ? Anh nói là em có em bé rồi, chúng ta sắp lên chức rồi đấy. Cô không tin vào tai mình, cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh hét lên. Thật sao Văn, em có em bé thật sao? Anh gật đầu, nhìn cô trìu mến. Cô bỗng kéo anh lại gần, ôm chặt anh rồi nói lớn. Văn, em yêu anh, em yêu anh. Cô cứ lặp đi lặp lại mấy từ như vậy, cho đến khi bình tĩnh lại cười lớn nói. Văn, bảo sao mấy hôm nay em cứ thấy nôn nao, mệt mỏi. Bác sĩ nói sao rồi hả anh? Anh vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi đáp. Em có thai được 1 tháng rưỡi rồi, thai khỏe mạnh, nhưng em bị ngất là do choáng đấy. Bác sĩ bảo em phải ăn uống đủ chất vào. Bác sĩ có nói con trai hay con gái không anh? Anh bật cười đáp. Mới có 1 tháng rưỡi thôi, làm sao mà biết được con trai hay con gái chứ? Cô cười hì hì xấu hổ. Thì em mới có bầu lần đầu mà. Anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi đứng dậy lấy cặp lồng, sau đó nói. Anh mua cháo gà cho em đây, em ăn đi đã. Anh biết thời điểm này rất mệt mỏi, nhưng cố gắng ăn một chút cho có sức khỏe nhé. Nhìn cảm thấy giây phút này sao quá đỗi hạnh phúc, thực sự nó đến quá bất ngờ, nhưng lại rất đúng lúc. Anh đút cho cô từng thìa cháo, dù cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến em bé trong bụng liền cố gắng ăn. Ăn xong, anh lấy cho cô chút nước rồi đưa cô một viên thuốc nói. Em uống cái này đi. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Em tưởng có bầu không được uống thuốc. Anh lắc đầu đáp. Cái này không phải thuốc, là thực phẩm chức năng cho bà bầu, chống dị tật thai nhi với bổ sung dưỡng chất cho mẹ và bé đấy. Cô tròn mắt. Sao anh biết vậy? Bác sĩ nói với anh mà. Cô liền uống vội, cảm thấy bản thân còn không hiểu biết bằng người đàn ông này. Sau khi uống xong, anh liền hỏi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi không? Bác sĩ nói em có thể về nếu muốn. Anh muốn hỏi ý kiến xem em thế nào. Bác sĩ cũng khuyên về nhà cho thoải mái, nhưng nếu em còn mệt nên ở lại. Cô gật đầu đáp. Có, ở bệnh viện không thoải mái như ở nhà được, về nhà em mới khỏe được. Anh cúi xuống hôn lên bụng cô, rồi lại xoa bụng nói. Con của ba nhớ ngoan, ăn nhiều một chút, đừng làm mẹ khó chịu nhé. Cô thấy điều bộ này của anh không khỏi buồn cười, cô thấy rất ngọt ngào. Ai ra ngoài làm thủ tục cho cô, sau đó cùng cô trở về nhà. Vừa về đến cửa, cô đã thấy xe của Chủ tịch Minh đỗ trước cổng. Lên đến nhà, thấy ngay trên bàn có rất nhiều thức ăn tươi sống. Cô nhìn vàn chắc mầm anh đã báo tin này cho Chủ tịch. Thấy cô và anh, Chủ tịch Minh liền đứng dậy rồi cười tươi nói: Nào, vào đây mau lên, con thấy đỡ mệt chưa nhiên? Cô cảm thấy rất ấm áp, gật đầu đáp: Con cảm ơn ba, con đỡ mệt nhiều rồi ba ạ. Ông gật đầu, chỉ thùng thức ăn trước mặt rồi đáp: Trong này có rất nhiều tôm với ghẹ, có cả cá, ở đây có cả quê, ta dặn bác Thu mua lên, hai đứa cho vào tủ cấp đông. Từ nay, bác Thu sẽ sang đấy đến ngày con sinh em bé. Cô nhìn Chủ tịch Minh, cảm thấy rất áy náy, đáp: Thưa ba, nhà có mỗi bác Thu nấu ăn cho ba, giờ để bác sang này ai nấu cho ba ăn. Bây giờ con mới có bầu, vẫn làm được chút việc nhà. Bác sĩ cũng nói nếu cứ nằm ì không vận động, em bé cũng không khỏe đâu ba. Đợi lúc nào gần sinh thì hãy để bác Thu qua. Ở nhà cũng có anh Văn giúp con được chút ít mà. Nếu hôm nào bận quá, con sẽ nhờ bác Thu sang sau cũng được. Chủ tịch Minh hỏi lại: Liệu con có làm được không? Có ảnh hưởng gì đến em bé không? Cứ để bác Thu qua, con làm mấy việc lặt vặt cho đỡ buồn thôi. Cô lắc đầu mỉm cười: Không sao đâu ba à, bác sĩ nói có thể làm việc nhà bình thường, miễn không phải việc quá nặng thôi. Chẳng phải ngày xưa các cụ có bầu vẫn đi cấy lúa sao ba? Việc nhà thì đâu có gì, thức ăn có sẵn, chỉ việc nấu thôi mà ba. Quần áo thì vứt vào máy giặt, nhà thì con sẽ nhờ bác Thu một tuần đến dọn giúp con một lần. Chủ tịch mình tất nhiên cũng không ép cô, giờ đây cô cứ làm gì thấy vui là được. Hồi sáng được báo tin cô có thai, ông vui liền bỏ cả công việc đi mua luôn đồ cho cô. Trước mặt bày bao nhiêu đồ tươi ngon, ông cứ dìu ra dìu dít lặp đi lặp lại mấy câu: Tốt quá rồi, bà hạnh phúc quá, khiến nhìn cười mãi không thôi. Mãi một lúc sau ông mới trở về, còn không quên dặn Văn cất đồ vào tủ cấp đông. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi phòng khách, hai người liền vào phòng ngủ nằm xuống. Đột nhiên Nhiên như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: Anh, mà anh đưa em vào viện thì ai đi tiếp đoàn công ty lung linh vậy? Công ty thiếu gì người đâu em. Cô cảm thấy áy náy, cúi mặt nói: Lại làm anh phải mất công vì em rồi. Anh nhíu mày nói: Lại nói thế rồi, vợ con anh chăm sóc yêu thương mà, em cứ nói như kiểu phiền hà lắm ấy. Em có biết em nói thế anh cảm thấy anh vô dụng lắm không? Cô xua tay rủ rít đáp: Không, em không có ý đó đâu. Anh bật cười, cúi xuống kéo áo cô lên, hôn lên bụng rồi nói: Mẹ con hư nhỉ, chẳng thèm hiểu ba, nghe lời ba gì cả. Cô bất giác đưa tay lên đầu anh, xoa mái tóc, sống mũi bỗng cay xè. Anh ngước mắt lên đã thấy mắt cô đỏ hoe, liền hốt hoảng hỏi: Nhiên, em sao thế? Anh nói gì sai sao? Sao em lại khóc? Cô lắc đầu sụt sịt nói: Không, em không sao, chỉ là em cảm thấy quá may mắn. May mắn khi có anh, có ba, và giờ có cả con. Anh thở phào, tưởng khoảnh khắc vừa rồi tim đã rụng ra mất, kéo nhẹ mũi cô trả lời: Làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra, anh lo lắm đấy, em biết không? Cô nhoẻn miệng cười nói: Không, em có anh bên cạnh rồi, sao có chuyện gì được chứ? Anh kéo gối lên cho cô, rồi nói: Em nằm nghỉ đi, anh ra lau bên ngoài một chút nhé. Cô ngoan ngoãn xoay mình, gật đầu thay cho câu trả lời. Thế nhưng có lẽ buổi sáng cô ngủ nhiều quá, nên giờ cô không tài nào ngủ nổi, cứ nằm xoay người. Đột nhiên cô thấy mùi mì tôm thơm phức xộc vào thẳng vào mũi, liền đứng dậy mở cửa ra ngoài, thấy Văn đang đứng ăn mì tôm. Cô dựa lưng vào cửa, cảm thấy nỗi xót xa cuộn lên. Người đàn ông này lo cho cô, thường yêu cô mà lại không lo cho bản thân. Cô càng nghĩ lại càng biết ơn anh. Hôm nay gặp lại Quân, cô càng khẳng định tình cảm cô dành cho Văn đến giây phút này lớn thế nào. Dẫu người đời có chửi cô thay lòng đổi dạ nhanh, cô cũng chẳng thể ngăn được trái tim mình ngày càng yêu anh mất rồi. Văn đứng ăn xong gói mì, chợt thấy cô đang bần thần đứng nhìn mình, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chờ được cô nói yêu anh, giây phút đó lại biết tin cô đang mang cho mình giọt máu của anh, sao quá đỗi hạnh phúc. Dù Quân có trở về, nhưng anh vẫn tin rằng tình cảm của anh và cô đủ lớn để vượt qua mọi chuyện. Cô đi về phía anh rồi nói: Anh chưa ăn gì từ lúc đó đúng không? Anh gật đầu nói: Ừ, anh chưa ăn gì, nhưng anh thấy ăn thế này rất ngon, đi ăn nhà hàng phải uống rượu mệt lắm. Cô dựa người vào vai anh rồi nói: Văn, anh thật sự là người đàn ông rất tốt.